Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 357 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong khi mọi người đi tìm dược liệu, cuối cùng anh cũng đã đi đến hành cung thiên đế cùng với vài vị thành vương. Hành cung này nằm trên một ngọn núi khổng lồ, xung quanh là cả biển mây. Ánh mặt trời trên không ngưng tụ thành một tia sáng chiếu vào bên trên cung điện. Cung điện rất to lớn. Cổng bắc có 108 cột trụ, mỗi cột đều có đường kính trên 100 mắt, cao 1000 mét. Trên cột trụ có khắc chạm nổi hình rồng. Thứ này tựa rồng, lại cũng không giống rồng. Nhìn thấy nó, Ngô Bình tìm được một loại sinh linh hỗn độn kinh khủng trong ký ức thần nông. Tên Kiêu Long, nó được sinh ra từ hai bá chủ hỗn độn, thực lực mạnh hơn cả cha mẹ nó, là cao thủ cấp vũ trụ. Ngắm nhìn một lát, trong lòng anh chợt kinh ngạc, lầm bầm tự nói. Trong mỗi một trụ đều phong ấn sức mạnh một Kiêu Long. Ngô Bình lại nhìn ánh mặt trời trên cung điện. Anh phát hiện luồng sáng này căn bản là lấy một nửa từ ánh mặt trời trong cả khu vực này. Không biết ánh mặt trời này dùng để làm gì? Đến trước cửa cung điện, Vạn Quân nói. Thánh chủ, cánh cửa này phải đích thân cậu mở. Nói xong, tất cả mọi người đều mong chờ nhìn anh. Tuy nói Ngô Bình là thánh chủ, nhưng có thể mở được cánh cửa này hay không, bọn họ cũng không chắc. Dù sao, năm đó, ngay cả con trai thiên đế cũng không thể mở được cánh cửa này. Cánh cửa này chỉ có khi thiên đế ở đây mới có thể mở ra. Ngô Bình nhìn cánh cửa to lớn này, phát hiện bên trên có 10 vạn hình ảnh ma thần, mỗi hình ảnh ma thần đều rất lớn. Anh suy nghĩ trong lòng, vươn tay chạm vào cửa lớn, lại cảm nhận được cảm giác chân thực trước này chưa từng có. Bên trong nó như thể có tồn tại thời không vô tận và năng lượng vô biên. Đây là cánh cửa được tạo ra từ vật liệu của vũ trụ chính. Anh hít sâu một hơi, dùng sức đẩy ra, cửa lớn không hề động đậy. Bất giác, anh có hơi ngại ngùng, sau lưng có đến vô số người đang trông mong anh. Nếu ngay cả cửa cũng không đẩy được thì cũng rất mất mặt. Anh ho một tiếng, vỗ vào cửa lớn, phát hiện tuy tạo thành từ vật liệu của vũ trụ chính, nhưng lượng nguyên có lẽ chỉ có chừng 1/1000, còn lại thì đều dùng năng lượng vũ trụ thứ nguyên. Anh khẽ cười, lúc này lại sử dụng năng lượng vũ trụ chính trong thân thể, vận chuyển hai tay, sau đó dùng sức đẩy ra. Mới đầu, cửa lớn bất động, sức mạnh dần tăng lên, ngay cả sức mạnh thiên tiên giới và kim tiên giới, anh đều dùng đến. Cuối cùng, rầm rầm, cửa lớn chậm chậm mở ra, ánh sáng xuất hiện. Đây là ánh mặt trời, còn mạnh hơn cả ánh mặt trời bên ngoài cả tỷ lần. Nó như lửa, như chớp, tựa như toàn bộ ánh sáng toàn thế giới đều ngưng tụ ở đây. Đầu anh cũng choáng, mình đi vào có bị nướng hết người không? Hít sâu một hơi, anh vẫn cất bước đi vào điện. Thế nhưng, không hề đau đớn như trong tưởng tượng, ánh mặt trời này lại rất nhẹ nhàng. Nó giống như keo dán, dính vào người anh, sau đó tiến vào thân thể anh qua từng lỗ chân lông. Mắt anh sáng lên. Ánh mặt trời đã qua xử lý. Nó đã trở thành năng lượng thích hợp để thân thể người hấp thụ. Không hổ là thiên đế. Lợi hại. Anh đắm chìm trong ánh mặt trời, thân thể rất thoải mái, chẳng muốn động đậy gì, dứt khoát cứ lơ lửng trên không. Sau đó, thân thể xoay tròn 360 độ, cuối cùng cũng hấp thụ được rất nhiều ánh mặt trời dịu nhẹ. Ngoài ánh mặt trời, có đến mấy đôi mắt đang nhìn Ngô Bình chằm chằm. Bọn họ nấp trong tối, chưa bị phát hiện. Chủ nhân đôi mắt này là một con báo dài hơn 10 mét, một con rắn lớn màu vàng, còn có một con tinh tinh to lớn, cao hơn 5 mét, toàn thân màu đen. Tinh tinh nhìn thấy Ngô Bình vẫn đang hấp thụ ánh mặt trời, miệng nói tiếng người. Cũng không tệ, ánh mặt trời này là chủ nhân dùng vật liệu vũ trụ chính và thần thông của mình tạo thành, gọi là Thiên Đạo Thánh Huy. Gian lớn nói, Thiên Đạo Thánh Huy này không phải chuyện đùa, hấp thụ càng nhiều càng có lợi. Cậu ta bây giờ đã hấp thụ 1% rồi. Không tệ. Bao nói. Vẫn còn kém chút. Lúc chủ nhân đi đã nói, người đến phải hấp thụ ít nhất 5% thanh huy mới được. Nếu không, sẽ không thể kế thừa đạo thống của ông ấy. Gian Lơ nói. 5% có lẽ rất khó. Mấy vị chủ nhân lúc đầu kia đều không thể qua ai. Lúc này, từng lỗ chân lông trên người Ngô Bình bỗng nhiên hô hấp, hít vào thở ra. Một lượng lớn thiên đạo thanh huy tiến vào trong thân thể anh, sau đó tiến vào trong vũ trụ nhỏ. Ánh sáng này, anh không thể hấp thụ được toàn bộ, bèn dứt khoát cứ bỏ vào trong vũ trụ nhỏ. Dần dần, thanh huy càng lúc càng nhiều, chậm chậm biến thành một vầng thái dương trong vũ trụ nhỏ của anh. Vốn dĩ, mặt trời chỉ là hư không, nhưng dần sáng lên, biến thành một mặt trời thật sự, sau đó thì tỏa ra muôn vàn ánh sáng, tôi luyện đạo thần. Thoáng chốc, tốc độ hấp thụ thiên đạo thánh huy của anh tăng lên, xung quanh thân thể hình thành một vòng xoáy sáng, không ngừng tiến vào thân thể anh. Gian Lớn và Báo, Tinh Tinh đều ngơ ngác nhìn. Anh đang ăn thánh huy sao? Quá nhanh rồi. Vì thế, đại đạo thánh huy giảm đi nhanh chóng thấy rõ. Cuối cùng, toàn bộ đã biến mất. Ngô Bình cũng chậm chậm rơi xuống đất. Không còn ánh mặt trời, anh cũng nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh, phát hiện bản thân đang đứng ở chính giữa đại điện. Lúc này, có một luồng thánh quang rơi xuống từ đỉnh điện, trước mặt bỗng xuất hiện một bóng người. Đây là một người đàn ông, mặc đế phục, pháp thiền tướng địa. Ông ta nhân từ vĩ đại, lạnh lùng uy nghiêm, khiến người ta vừa thấy đã có lòng kính sợ, cảm giác gần gũi, ngưỡng mộ, cảm kích. Ngô Bình không kêu không nịnh, chắp tay làm lễ. Tại hạ Lý Huyền Bình, bái kiến thiên đế. Đây chính là hình ảnh của thiên đế. Gương mặt ông ta có chút mơ hồ. Ông ta nói, cậu đã nhận được thiên đạo thánh huy rèn luyện, bây giờ tôi sẽ truyền thiên đạo cho cậu. Ông ta chỉ vào không trung, vô vàn ký ức, trí tuệ, cảm ngộ tiến vào trong đầu Ngô Bình như thác lũ. Cũng may thần thông anh cảm nhận được thánh huy rèn luyện, nếu không căn bản không thể chịu đựng được nhiều thứ như vậy. Truyền thừa chỉ trong chốc lát, hình ảnh thiên đế khẽ cười. Cậu là tương lai của nhân tộc, hy vọng cậu có thể làm tốt hơn tôi. Ngô Bình vội hỏi. Thiên đế, người từng đến vũ trụ chính chưa? Thiên đế gật đầu. Quả thực từng đến rồi. Hai mắt Ngô Bình sáng lên. Sinh linh vũ trụ chính đều rất mạnh sao? Thiên đế cười nói. Ta đi là đến thế gian, cho nên nơi ta ở không chỉ không nhỏ bé, mà trái lại còn được người phàm ở đó xưng là thần linh. Ngô Bình chớp mắt. Cũng có nghĩa là người của vũ trụ chính cũng có người bình thường. Thiên đế nói. Vũ trụ nơi chúng ta ở cũng là hình ảnh của vũ trụ chính, cho nên từ một góc độ khác mà nói, tu hành của chúng ta không có vấn đề gì. Ngô Bình nói. Người làm sao để tiến vào vũ trụ chính? Thiên đế nói. Mạnh mẽ mở thông đạo tiến vào vũ trụ chính, nhưng làm như vậy thân thể ta cũng bị tổn hại nặng nề, pháp tắc nơi đó và vũ trụ phụ khác biệt rất lớn, cho nên không bao lâu chỉ có thể bị thương mà quay về. Nhưng lúc về từ nơi đó, tôi mang theo rất nhiều đồ vật từ vũ trụ chính. Ngô Bình nói. Nếu tôi đến bên đó cũng sẽ chịu tổn hại của trật tự sao? Thiên đế nói. Tôi đã sắp xếp ánh mặt trời của vũ trụ chính tại đây, cậu lại có thể hấp thu được toàn bộ. Ngoài ra tôi tính toán thì trật tự cao nhất sẽ xuất hiện ở kỳ nguyên này. Nếu cậu có thể lĩnh ngộ được trật tự cao nhất, thì có thể hoàn toàn thích ứng với trật tự vũ trụ chính. Ngô Bình nói. Ra là vậy, cảm tạ thiên đế đã báo cho. Thiên đế nói. Được tôi truyền thụ, cậu có thể trở thành thiên thánh, sau đó cậu mới nhìn thấy rõ được nhiều thứ hơn. Ngô Bình nói. Vâng, tại hạ nhất định dùng hết sức đột phá. Lúc này thiên đế khẽ cười. Tư chất của cậu so với tôi năm đó thì tốt hơn nhiều, tôi xem trọng cậu. Ngô Bình có chút nghi hoặc trong lòng, bèn hỏi. Thiên đế, vũ trụ chính có phải cũng có thần tộc, tiên tộc không? Thiên đế lắc đầu. Không có, ở đó sinh linh mạnh nhất chỉ có loài người. Tiên tộc, thần tộc, ma tộc chính là những thứ hợp chất từ người có tầng cấp và phẩm chất khác nhau tạo thành. Ngô Bình ngạc nhiên. Thần ma tiên Phật đều là hình ảnh của người cả. Thiên đế nói. Đây chỉ là phán đoán của tôi, có lẽ cũng có sai sót. Tình hình thật sự ra sao chỉ có anh tự mình đến bên đó mới hiểu được. Ngô Bình nói, người vẫn luôn chỉ ở thế gian, đã đến tiên giới bên đó chưa? Thiên Đế nói, từng tiếp xúc mấy cao thủ từ khắp các thời không, nhưng tiên giới thì không giống, đợi sau này anh đi thì sẽ biết. Nói đến đây, Thiên Đế nói tiếp, anh chắc chắn có thể lĩnh ngộ tốt hơn. Nói xong, hình ảnh biến mất, bên cạnh có một con rắn lớn, một con báo, một con tinh tinh đi ra. Nhìn thấy ba con thú này, Ngô Bình đã cảm nhận được sức mạnh của bọn chúng, nhưng anh không e sợ mà hỏi. Bọn mày là thú nuôi của Thiên Đế, Tinh Tinh nói. Thiên Đế là chủ nhân của ba chúng tôi, nếu cậu trở thành thiên thánh thì sẽ trở thành chủ nhân mới của chúng tôi. Ngô Bình gật đầu. Tiếp tới, tôi phải ở đây bế quan tu luyện, Tinh Tinh nói. Phía sau có một nơi chuyên dùng để luyện công, đi theo tôi. Ngô Bình đi theo bọn chúng đến một khu vườn. Trong vườn có một khu đất trống trải, mặt đất được lát ngọc, bên trên khắc những phù văn thần bí. Người đứng trên đó sẽ cảm thấy dễ chịu, không dễ có tâm ma. Trong nền ngọc, năng lượng ấm áp cũng không ngừng len vào hai chân anh. Anh cười nói, quả nhiên là nơi thích hợp luyện công. Anh lập tức ngồi xếp bằng, dùng truyền thừa của Thiên Đế kết hợp với những gì mình tự học, bắt đầu tiến đến cảnh giới thiên thánh. Lúc tu luyện, anh bắt đầu cải thiện vũ trụ nhỏ, khiến từng ngôi sao trong vũ trụ nhỏ đều đạt đến trạng thái chân thực. Đang tu luyện, một luồng sáng đáp xuống, chính là ánh mặt trời của vũ trụ chính. Ngô Bình lập tức tu luyện dưới ánh mặt trời chiếu xuống. Đồng thời, dưới đất và xung quanh cũng có năng lượng ngừng tụ không ngừng, đi vào vũ trụ nhỏ của anh, khiến nó càng lúc càng hoàn thiện. Kinh nghiệm và trí tuệ của Thiên Đế giúp anh được rất nhiều. Sau khi rời toàn bộ tài sản và sinh linh, vũ trụ nhỏ của anh bắt đầu co lại, cuối cùng biến thành một điểm cực nhỏ. Điểm này giống như một hố đen khổng lồ, không ngừng hút năng lượng từ bên ngoài. Về sau, vũ trụ nhỏ sẽ không còn ý niệm thời gian, phát triển dưới hình thái thần kỳ. Tâm vũ trụ trước kia cũng được tiến hóa toàn bộ, trở thành sức mạnh của bản thân Ngô Bình. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, điểm nhỏ kia đột nhiên bành trướng, hình thành khí thái sơ. Thái sơ thần thủy anh thu được cũng đều dung nhập vào trong. Một luồng khí áp đảo đất trời phóng ra từ trong thân thể anh. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, điểm nhỏ kia đột nhiên bành trướng, hình thành khí thái sơ thần thủy anh thu được cũng đều dung nhập vào trong. Một luồng khí áp đảo đất trời phóng ra từ trong thân thể anh. Cuối cùng, anh bước qua được điểm mấu chốt, trở thành thiên thánh. Thiên Đế cho rằng thiên thánh có 7 tầng cảnh giới. Hiện tại, Ngô Bình đang ở thiên thánh tầng thứ nhất, cảnh giới thái sơ. Ngô Bình mở mắt, đám thú dữ bào kia ở cách đó không xa đều lên tiếng. Chúc mừng chủ nhân trở thành thiên thánh. Ngô Bình khẽ cười. Tôi muốn xem thử kho báu của Thiên Đế, Tinh Tinh nói. Thiên thánh tầng thứ nhất có thể mở được một kho báu. Đưa Ngô Bình đến một đại điện, bên trong có rất nhiều giường lớn nhỏ. Mắt Ngô Bình sáng lên, sau đó mở ra một cái trong đó. Trong giường có một con dao găm cầm nặng tay. Anh biết ngay đây là vật dụng của vũ trụ chính, lực sát thương của nó ngoài sức tưởng tượng. Ngay khi Ngô Bình tu luyện thiên thánh, nhóm người Lý Dật đang chơi đùa trong đan hoàng các. Lúc này bỗng nghe thấy tiếng vang trong hư không, một con mắt bão xuất hiện trên đỉnh đầu, bên trong truyền đến âm thanh giận dữ. Là ai giết chết ma thần tuần tra? Xuất hiện chịu chết đi. Âm thanh này chấn động đất trời, vô cùng đáng sợ. Nghe thấy lời này, Hòa Phượng Nhi nhíu mày, lạnh lùng nói. Thứ gì mà dám đến khiêu khích ta? Cô lao ra khỏi đàn hoàng các, đã thấy trong mắt bão xuất hiện một tu sĩ hùng mạnh, nửa người nửa thần, cũng là một cao thủ kỳ nguyên. Hơn nữa, khí thế anh ta còn hơn cả Hòa Phượng Nhi. Hòa Phượng Nhi kinh sợ trong lòng, cúi quan sát đối phương hỏi. Anh là ai? Tôi chính là thống lĩnh tuần tra thiên đình. Là cô đã giết chết 500 thần ma tuần tra của tôi sao? Anh ta tức giận hỏi. Hòa Phượng Nhi cười lạnh. Là tôi thì sao? Tốt lắm, nộp mạng đi. Anh ta dương cung, một mũi tên bay đến, mang theo khí tức chết chóc, bắn về phía Hòa Phượng Nhi. Mũi tên đầy sát ý, thân thể Hòa Phượng Nhi lại không nghe theo điều khiển, vẻ mặt cô ấy thay đổi, kêu lên. Chết tiệt, đánh không lại. Vì thế, cô liều mạng dùng hết sức, bóp nát ngọc phù trong tay. đây là do Ngô Bình để lại. Nếu cô ấy gặp nguy hiểm có thể dùng. Mũi tên bay đến giữa chừng, mắt thấy sắp tấn công được Hỏa Phượng Nhì, thì thời gian bỗng dừng lại, vạn vật cứng đờ, kể cả thông lĩnh tuần tra bên trong mắt bão kia. Hư không bị kéo rách một đường, trong hư vô u tối, một bàn tay vươn ra, sau đó Ngô Bình đi ra. Hỏa Phượng Nhì vừa gặp nguy hiểm, anh đã cảm nhận được, sau đó lập tức xé rách thời không, xuất hiện trước mặt cô ấy. Anh vươn tay nắm lấy mũi tên, nhẹ nhàng bẻ gãy, sau đó ném xuống đất. Lúc này, thời gian lại khôi phục, mắt bão tiếp tục xoay chuyển. Thông lĩnh tuần tra bên trong ngây người, nhìn Ngô Bình chằm chằm hỏi. Anh là ai? Ngô Bình lạnh nhạt nói. Muốn giết chết con gái tôi, anh to gan thật. Vừa dứt lời, đã đánh một quyền về phía đối phương. Một quyền ấn khổng lồ xuất hiện, thông lĩnh tuần tra lấy một tấm khiên ra ngăn lại, thì nghe thấy âm thanh vang vọng. Khiên vỡ vụn, trường ấn thì đánh vào ngực anh ta. Anh ta hét lên, phun ra máu, ngã từ trong mắt bão. Ngô Bình tiến lên, một tay nắm lấy đầu anh ta, thản nhiên nói. Động đến người nhà tôi, chắc chắn sẽ chết. Thông lĩnh tuần tra cười lạnh. Tôi là thân thể bất tử, anh không thể giết chết tôi được. Vậy sao? Ngô Bình lấy dao găm từ vũ trụ chính, cắm một đường trên cổ anh ta. Bỗng chốc, đầu người rơi xuống, thông lĩnh tuần tra thét lớn, thần hồn bị tiêu diệt. Thì ra, trong thân thể anh ta có 5 dấu ấn kỷ nguyên, mỗi dấu ấn đều ẩn chứa thời không rất thần bí. Có được bọn chúng, đồng nghĩa gắn chặt sinh mệnh mình với vũ trụ. Cho dù kẻ địch tiêu diệt anh, thì cũng chỉ có thể phá vỡ một trong những ấn ký mà thôi, chứ không thể giết chết hoàn toàn. Thế nhưng, dao găm của Ngô Bình đến từ vũ trụ chính có lực sát thương rất mạnh. Dao găm lướt xuống, lập tức tiêu diệt thể xác tinh thần và toàn bộ dấu ấn kỷ nguyên, biến mất hoàn toàn. Giết chết thống lĩnh tuần tra, tiên đình chấn động, nhưng sau đó cũng không cử ai đến thêm. Không lâu sau đó, thiên đình đại đế đã xử tử vị phi tử kia. Tiếp đó, gia tộc sau lưng phi tử kia cũng biến mất khỏi nhân gian, giống như chưa từng tồn tại. Quay về đàn hoàng các, Thái Hoa Đạo Tôn đi ra, cô ấy cười nói. Huyền Bình, cậu lại đột phá rồi. Ngô Bình nói. Chị Lạc, chị cũng vậy. Thái Hoa Đạo Tôn cười nói. So với cậu thì còn kém xa. Nói chuyện mấy câu, cô ấy nói. Huyền Bình, chị phải rời đi rồi. Ngô Bình vội hỏi. Chị Lạc muốn đi đâu? Thái Hoa Đạo Tôn khẽ thở dài, nói. Năm đó, chị bị người gần gũi nhất làm hại, nên mới sụp đổ. Chị nhận được tin, trong gia tộc có chuyện, chị phải quay về giải quyết, đồng thời chấm dứt ân oán năm xưa với người kia. Ngô Bình nói. Chị Lạc, chuyện của chị là chuyện của em đi với chị. Lạc ngừng đàn khẽ cười. Huyền Bình, chuyện của chị, bản thân chị quyết định, chị không muốn liên lụy đến cậu. Ngô Bình nói. Không được, một mình chị quay về em không quan tâm. Lạc ngừng đàn bất đắc dĩ nói. Thôi được, cậu muốn đi thật, vậy thì ở bên cạnh xem thôi, tự chị sẽ giải quyết. Ngô Bình rất hiếu kỳ hỏi. Chị Lạc, người năm đó hại chị là ai? Lạc ngừng đàn im lặng một lúc rồi nói. Em gái ruột của chị. Ngô Bình ngây người. Em gái ruột làm hại chị gái. Lạc ngừng đàn khẽ thở dài, nói. Gia tộc chị là thế lực lớn thứ hai ở đại lục Tinh Lan. Cao thủ trong tộc xuất hiện rất nhiều. Nhưng gia tộc càng lớn, tình người càng bạc bẽo. Chị có thiên phú đàn đạo dưới sự bồi dưỡng của gia tộc. Đã trở thành đạo tôn, trình độ luyện đàn cũng tăng không ngừng. Vì vậy, gia tộc đứng đầu đại lục Tinh Lan, thế tử nhà họ Trình là Trình Văn Hổ, cử người đưa sinh lễ, muốn kết duyên với chị. Nói thật, lúc đó trong lòng chị cũng có chút vui mừng, dù sao có thể gả vào nhà họ Trình, đối với chị cũng không có gì xấu. Nhưng sau khi nhà họ Trình đưa lễ không lâu, thì em gái chị Lạc Châu lại liên thủ với mẹ ruột mình, cướp lấy đạo cốt da thịt của chị, trở thành dáng vẻ của chị, sau đó lại chiếm được truyền thừa đan đạo của chị. Ngô Bình nói. Nói như vậy, chị và Lạc Châu là cùng cha khác mẹ, cô ta và mẹ cô ta đã hại chị. Lạc ngừng đàn nói. Lạc Châu biến thành dáng vẻ của chị, nếu không phải chị dựa vào bí pháp chuyển thế trọng sinh, thì kết cục vô cùng bi thảm. Ngô Bình nói. Chị là đạo tôn, sao lại bị ức hiếp như vậy, chị không phản kháng sao? Lạc ngừng đàn cười khổ. Cậu biết mẹ của Lạc Châu là ai không? Bà ta vốn là người nhà họ Trình. Tuy địa vị trong gia tộc không cao, nhưng thực lực lại mạnh. Lúc đó, bà ta cũng có tu vi đạo tôn. Hơn nữa, bà ta đã ra tay trước với chị. Đương nhiên, chị không có sức phản kháng. Vẻ mặt Ngô Bình giận dữ. Người đàn bà độc ác này đúng là đáng chết. Chị Lạc, em nhất định sẽ xả giận cho chị. Lạc Ngưng Đan nói. Chị nhận được tin, người đàn bà độc ác kia chuẩn bị ra tay với mẹ chị. Ngô Bình nói. Mấy năm nay bà ta vẫn không làm gì, tại sao đột nhiên lại muốn ra tay? Lạc Ngưng Đan nói. Mẹ chị mới sinh một bé trai, căn cơ nó rất tốt. Người đàn bà độc ác này không muốn thấy người khác sống tốt. Ngô Bình bỗng tò mò. Cha chị không quản sao? Lạc Ngưng Đan thở dài. Cha chị tu vi rất thấp, bây giờ đều nghe theo người đàn bà độc ác kia. Ngô Bình lập tức lắc đầu. Vậy chị Lạc chuẩn bị làm gì? Lạc Ngưng Đan nói. Quay về trước, bảo vệ mẹ và em cha chị. Thù mới nợ cũ cũng phải chấm dứt rõ ràng với hai mẹ con ác độc kia. Ngô Bình nói. Được, chuyện này không nên chậm trễ, bây giờ xuất phát thôi. Trong vũ trụ có rất nhiều đại lục, ví dụ đại lục Hồng Hoàng, ví dụ như đại lục Thương Hải lúc trước Ngô Bình từng đi. Lục địa Tình Lan cũng như vậy. Hơn nữa, anh trước giờ không ở trong khuyên giới. Vì vậy, cảnh giới tu sĩ trên đại lục tổng thể đều vượt xa tu sĩ trên lục địa Hồng Hoàng. Hai người đến đại lục Tình Lan, Ngô Bình lập tức cảm nhận được lục địa này có nhiều sức mạnh sao trời hơn lục địa khác. Sức mạnh này khiến Ngô Bình cảm thấy có chút quen thuộc. Chị Lạc, đây là sức mạnh sao trời sao? Anh hỏi. Lạc Ngưng Đan cười nói. Cậu cảm nhận được. Đây là sức mạnh sao trời, đến từ một ngôi sao trên bầu trời, chúng ta gọi là chủ tinh, đế tinh. Hai người đáp xuống trong thành phố rộng lớn. Trên bầu trời xây dựng rất nhiều đình đài lầu các. Đây là thành phố ba chiều, có những quần thể kiến trúc giống như một thành phố nhỏ lơ lửng trên không, xung quanh đều là mây. Ngô Bình hiếu kỳ. Người đại lục Tinh Lan các chị đều thích dựng quạt cao vậy sao? Lạc Ngưng Đan nói. Ừ, chủ yếu là nhà xây cao thì có thể hấp thụ được nhiều sức mạnh sao trời. Sau đó, cô ấy chỉ vào một vườn hoa rộng đến vạn mẫu trên không. Nơi đó chính là nhà trước kia của chị. Ngô Bình nói. Chúng ta lập tức đi cứu người. Lạc Ngưng Đan nói. Huyền Bình, không cần gấp gáp vào lúc này. Mẹ và em trai chị tạm thời đã an toàn. Sức mạnh sao trời đại lục Tinh Lan ở bên ngoài không hề có. Đây cũng là nguyên do mà đại lục Tinh Lan xuất hiện rất nhiều thiên tài. Thực lực tổng thể đều cao. Huyền Bình, chị nghĩ cậu có thể mua nhà ở đây. Có thời gian thì đến đây hấp thụ sức mạnh sao trời. Cậu xem, nhà cửa trong thành phố này có rất nhiều hộ từ bên ngoài đến mua. Ngô Bình nói. Những căn nhà này còn có thể mua sao? Lạc Ngưng Đan nói. Đương nhiên là được. Chỉ là những căn nhà có độ cao khác nhau thì giá khác nhau. Giống như nhà chị, giá cả khoảng chừng 50 tỷ tiền đạo. Đương nhiên còn có cao hơn, giá hơn mấy trăm tỷ tiền đạo. Ngô Bình nói. Vậy thì cũng không đắt. Chị Lạc, những căn nhà nào là bán? Lạc Ngưng Đan đưa anh bay đi một đoạn. Nhà ở nơi này rõ ràng ít hơn nhiều, cách một khoảng xa mới xuất hiện một căn nhà. Huyền Bình, nơi này là tầng cao nhất của đại lục Tinh Lan. Muốn có một chỗ ở đây, chỉ có mỗi tiền vẫn chưa đủ, mà còn phải có thực lực mạnh. Lúc trước, từng có rất nhiều gia tộc đến đây ở, nhưng chưa được mấy ngày đều rời đi, bởi vì thực lực bọn họ không đủ. Ngô Bình hỏi, đi mua nhà ở chỗ nào? Lạc Ngưng Đan chỉ vào vườn hoa, có diện tích 7-8 vạn mẫu phía trước, nói. Chính là tòa này. Lúc chị còn nhỏ thì biết nó đã bán ra ngoài. Không ngờ nhiều năm như vậy mà vẫn chưa bán được. Ngô Bình hỏi. Tại sao không có ai mua? Lạc Ngưng Đan nói. Không phải không ai mua. Lúc trước căn nhà này cũng qua tay mười mấy chủ rồi. Nhưng cuối cùng đều bỏ nhà mà đi. Nghe nói căn nhà khá dị tà, rất dễ chết người. Ngô Bình cười nói. Chị tin cách nói đó sao? Lạc Ngưng Đan cười nói. Đương nhiên chị không tin. Đến 8-9 phần là có người làm trò. Huyền Bình, cậu có gan mua nhà không? Ngô Bình nói. Đương nhiên, giá cả thế nào? Hiện tại có lẽ giá không cao. Chúng ta đi hỏi thử xem. Nói rồi, hai người bay đến bên cạnh vườn hoa, xuất hiện ở khoảng đất trống trước cửa. Dưới cửa có một người giúp việc đang ngồi đó lim dim ngủ. Nhìn thấy có người đến, anh ta vội đứng dậy, hỏi: "Hai người có chuyện gì sao?" Lạc Ngưng Đan nói: "Căn nhà này bán thế nào?" Người giúp việc sáng mắt nói: "Đang giảm giá, 370 tỷ tiền đạo." Lạc Ngưng Đan nói: "Anh về hỏi chủ nhân, 300 tỷ có bán không? Nếu bán thì tôi lập tức đưa tiền." Người giúp việc vội nói: "Được được, bây giờ tôi đi hỏi ngay." Anh ta lấy pháp khí dùng để giao tiếp, chạy sang bên cạnh nói chuyện. Chưa đến 10 phút, anh ta tươi cười quay lại, nói: "Hai vị, chủ nhân nhà tôi đồng ý bán rồi, xin hai vị đợi chút." Quả nhiên, không bao lâu, một nhóm người đã bay đến. Một người trong đó bị mù một mắt, gãy một tay, tay còn lại duy nhất thì cầm hợp đồng mua bán. Vừa gặp mặt, người này đã vui vẻ giao giấy tờ cho Ngô Bình. Giống như hợp đồng này là lời nguyền rủa vậy, thoát khỏi càng sớm càng tốt. Đợi Ngô Bình trả tiền xong, người này nhìn Ngô Bình, nói: "Tự cầu thêm phúc đi." Sau đó quay đầu rời đi, giống như sau lưng có quỷ đuổi theo vậy. Giao dịch diễn ra rất nhanh, Ngô Bình cất hợp đồng, dùng chìa khóa mở cửa lớn. Cửa vừa mở, anh đã nhìn thấy bên trong trăm hoa đua nở. Tuy đã lâu không có ai ở, nhưng con rùa bên trong vẫn luôn chăm sóc vườn hoa. Vì vậy, mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp. Vì vậy, mọi thứ đều sạch sẽ, không một hạt bụi. Đến nơi này, Ngô Bình cười nói: "Hoàn cảnh không tệ." Lạc Ngưng Đan nói: "Chỉ là hơi vắng người." Ngô Bình vừa vươn tay chỉ, đã đưa 300 thị vệ trong thiên cung chuyển đến. Anh đã đặt cấm chế trên người các thị nữ, bất cứ khi nào cũng có thể gọi đến. Các thị nữ lập tức bận rộn làm việc, nơi này bỗng chốc đã có khói lửa. Ngô Bình đến vườn hoa phía sau, nhắm mắt tập trung, tinh thần khơi thông với rất nhiều ngôi sao trên trời. Rất nhanh sau đó, anh đã tìm được chủ tinh kia. Anh phát hiện chủ tinh này ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh. Thậm chí, tinh thần anh không thể lại gần nó, mà chỉ có thể vây xung quanh. Ngô Bình cao mày rồi phóng đạo thần ra ngay về phía ngôi sao chính đó. Đạo thần của anh đã được ánh sáng của vũ trụ chính rèn luyện nên vô cùng mạnh mẽ. Một ảo ảnh xuất hiện trên ngôi sao chính kia, một bàn tay lớn vung lên rồi cầm lấy ngôi sao chính trong tay. Ngô Bình sáng mắt lên rồi lẩm bẩm: "Chắc đây là mảnh vỡ vì sao của vũ trụ chính, thế mà lại xuất hiện ở đây. Bảo sao nơi này được gọi là Đại Lục Tinh Lan." Anh cất mảnh vỡ đi rồi thu đạo thần lại, sau đó ném mảnh vỡ ấy vào trong vũ trụ thái sơ của mình. Ngay sau đó, sức mạnh sao trời mạnh mẽ đã tiến vào cơ thể anh. Ngôi sao chính của Đại Lục Tinh Lan biến mất, lập tức đã làm kinh động đến rất nhiều tu sĩ. Liên tục có các tia độn quang xuất hiện ở phía chân trời để tìm dấu vết của ngôi sao chính. Nhưng dù họ có tìm thế nào thì cũng không thấy nữa. Ngôi sao chính biến mất rồi ư? Không thể nào. Lẽ nào ngôi sao chính bị đại năng nào đó lấy mất rồi? Không đâu, ngôi sao chính mạnh lắm, dù cường giả cấp vũ trụ cũng không thể tới gần, ai mà lấy nó đi được. Lúc này, Ngô Bình đang dốc toàn lực hấp thu sức mạnh sao trời để củng cố cảnh giới đạo tổ lên viên mãn. Đột nhiên, có một bóng người xuất hiện ở vườn hoa như một bóng ma. Người này đang chuẩn bị tìm kiếm ở xung quanh, nhưng không biết Ngô Bình đã xuất hiện ở phía sau từ bao giờ, rồi hỏi: "Người là ai?" Người kia giật bắn mình, sau đó vô thức vung thanh đao trong tay lên. Chanh! Thanh đao đã bị Ngô Bình kẹp bằng hai ngón tay. Người kia dùng hết sức nhấc đao ra, nhưng không được. Bụp! Ngô Bình tung một chưởng vào lưng người đó. Ông ta kêu hự một tiếng, rồi ngã xuống đất. Tiếp đó, ông ta bị Ngô Bình đạp một chân vào mặt. Anh hỏi: "Ai sai ông đến đây? Không nói thì ta giẫm chết luôn." Người kia cảm thấy đồng mình sắp bị giẫm bẹp nên hét lớn: "Tôi nói, đừng giết tôi." Ngô Bình giảm lực đi: "Nói mau." "Là nhà họ Trình, nhà họ không cho phép người khác sống ở đây." Người kia vội nói. Đây là một người đàn ông trung niên, tu vi cấp đạo quân. Ngô Bình hỏi: "Tại sao không cho người khác ở?" "Vì họ không muốn ai khác sống gần đây." Lạc Ngưng Đan chợt đi tới rồi nói: "Nhà họ Trình sống không xa đây đâu." Ngô Bình đá cho người kia ngất xỉu, sau đó ngẫm nghĩ một lát rồi nói với Lạc Ngưng Đan: "Nhà họ Trình có biết chuyện Lạc Châu đóng giả trị không?" Lạc Ngưng Đan nói: "Chắc không, vì một khi chuyện này lộ ra thì sẽ ảnh hưởng đến địa vị của nhà họ Lạc. Còn Lạc Châu thì nhà họ Lạc đã tuyên bố với bên ngoài là cô ta mất tích rồi. Ngô Bình chớp mắt hỏi, chị Lạc, ở đâu thì có đông người? Lạc Ngừng Đàn nói, Thành không tin, đến đó thì muốn mua gì cũng có. Ngô Bình nói, thế mình đến đó đi. Lạc Ngừng Đàn hỏi, Huyền Bình, cậu muốn chị cố tình lộ diện để khiến nhà họ Trình hiểu lầm à? Ngô Bình cười nói, cô ta quá độc ác, mình không thể để cô ta được như ý. Lạc Ngừng Đàn ngẫm nghĩ rồi nói, ừ, vậy làm theo em bảo đi. Vì thế, cả hai đã sửa soạn lại thật đẹp, sau đó xuất hiện ở Thành Không Tinh với thân phận là người yêu của nhau. Thành Không Tinh chính là một vì sao, bên trong thành có rất nhiều khoảng trống. Về sau, dần có người đến đây làm ăn, sau đó người cứ đông dần, rồi hình thành một thành phố đông đúc như hiện giờ. Không lâu sau, Ngô Bình và Lạc Ngừng Đàn đã đến nơi, họ nắm tay nhau nói cười đi dạo khắp nơi. Cửa hàng trong thành nhiều, đương nhiên quán rượu cũng không ít. Họ đi tới một nơi sầm uất nhất, ở đây toàn bán đồ quý. Họ đi qua một cửa hàng bán trang sức, Ngô Bình đứng lại rồi cười nói, chị Lạc, em chọn vài món trang sức cho chị nhé. Lạc Ngừng Đàn nhìn anh rồi nói, em mua cho chị, không sợ các cô vợ ở nhà ghen à? Ngô Bình nói, tu hành đến cảnh giới như chúng ta rồi thì đâu còn tình cảm trần tục nữa. Lạc Ngừng Đàn cười nói, ừ, thế chị không khách sáo nữa. Đây là cửa hàng trang sức lớn nhất ở đây, bất kỳ món đồ nào cũng có giá cao ngất. Lạc Ngừng Đàn vừa vào, trưởng quỹ đã sáng mắt lên rồi vội ra đón. Trình phu nhân, cô đến rồi ạ. Ngô Bình không giải thích mà nói, ông chủ, mang món đồ trang sức quý nhất trong cửa hàng ông ra đây. Ông chủ thoáng nghi hoặc rồi cười nói, cậu trông hơi lạ, xin hỏi là... Ngô Bình đặt tay lên eo của Lạc Ngừng Đàn rồi cười nói, tôi là người yêu của cô ấy. Ông chủ run lên, trong mắt suýt rơi ra ngoài, nhưng vẫn cố hỏi lại, người yêu ạ? Ngô Bình nói, đúng. Ông chủ vội nhìn ra chỗ khác, không dám hỏi gì thêm nữa mà nói, mời đi theo tôi, trang sức quý ở trên tầng 5. Ba người đi lên tầng 5, Ngô Bình thấy giá trang sức ở đây rẻ nhất cũng cả 100 triệu. Chúng không chỉ là trang sức nữa mà còn có hiệu quả như một món pháp khí. Ví dụ như một đôi hoa tai, bên trên có khắc trận pháp cỡ nhỏ. Nó không chỉ có sức phòng vệ tuyệt vời mà còn khiến dung nhan của người đeo phù hợp với quy luật của trời đất nên sẽ ngày càng đẹp hơn. Ngô Bình chọn một lúc thì lựa được một chiếc vòng tay trông rất đẹp và có 6 công dụng, giá là 2,8 tỷ. Anh không chút lưỡng lự mà mua luôn rồi đeo cho Lạc Ngừng Đàn. Cứ thế, anh còn chọn thêm hơn chục món trang sức nữa rồi cả hai mới rời đi. Họ vừa đi thì ông chủ đã cầm lấy bùa truyền tin để tám chuyện với một ông chủ khác. Alo, anh chủ à, anh biết gì chưa? Thiếu phu nhân nhà họ Trình có bổ đấy, người kia trông có lai lịch ác lắm, còn mua bao nhiêu trang sức quý ở chỗ tôi cho Trình phu nhân. Các thế lực đỉnh cấp ở đại lục Tình Lan tự tạo thành một vòng tròn. Ông chủ này vừa tung tin ra thì đã có hơn 100 người biết, chẳng mấy cũng đã đến tai nhà họ Trình. Lúc này, Lạc Ngưng Đan do Lạc Châu đóng giả đang ở nhà mẹ đẻ. Cô ta đang bàn cách tiêu diệt mẹ đẻ và đứa em trai vừa chào đời của Lạc Ngưng Đan. Mẹ của Lạc Châu tên là Trình Phượng Nghi, thoạt nhìn chỉ như thiếu nữ ngoài 20, vô cùng xinh đẹp. Bà ta nói, Châu Nhi, mấy năm qua, mẹ chưa giết bà ta là vì bị bố con cấm cản, giờ bà ta còn dám sinh con. Mẹ không thể tha cho bà ta được nữa. Lạc Châu nói, bà ta cẩn thận lắm mẹ à, toàn trốn trong nhà, làm người của con không có cơ hội ra tay. Trình Phượng Nghi nói, ừ, hơn nữa còn có bố con bảo vệ nữa, đúng là phiền phức. Lạc Châu ngẫm nghĩ rồi nói, chờ một thời gian nữa bố bà ta sẽ mừng thọ đúng không mẹ? Kiểu gì bà ta cũng phải chúc thọ, đến lúc ấy mình có thể ra tay diệt cả hai mẹ con bà ta luôn để phòng hậu họa. Trình Phượng Nghi nói, nhưng chuyện lớn như vậy có khiến người khác sinh nghi không? Lạc Châu cười lạnh, nhiều năm qua con đã móc nối rất nhiều quan hệ, giờ con quen vài nhóm cướp lớn, đến lúc đó con sẽ nhờ họ ra tay. Trình Phượng Nghi gật đầu, tốt, quyết vậy đi. Đúng lúc này một nha hoàn chợt hấp tấp chạy vào báo, thiếu phu nhân, không hay rồi, thiếu gia đang nổi giận và bảo người về ngay. Lạc Châu ngạc nhiên hỏi, Nổi giận gì chứ? Nha hoàn nói. Không rõ ạ, nhưng thiếu gia đang rất giận, người đã đánh chết mấy hạ nhân rồi. Lạc Châu cau mày nói. Ừ, ta sẽ về ngay. Phía khác, Ngô Bình và Lạc Ngừng Đàn đã đi dạo khá nhiều cửa hàng. Họ đều vào các cửa hàng lớn. Ông chủ của các cửa hàng này đều biết Trình phu nhân. Vì thế, tin đồn đã lan đi rất nhanh. Cuối cùng, nhà họ Trình không ngồi yên được nữa mà cử người đến thành Không Tinh kiểm tra ngay. Ngô Bình và Lạc Ngừng Đàn vừa ra khỏi một cửa hàng thì có một tốp cao thủ xuất hiện. Đi đầu là một cao thủ cấp đạo tổ. Khi trông thấy Lạc Ngừng Đàn, người đó sững sờ nói. Thiếu phu nhân, đúng là cô ở đây ư? Lạc Ngừng Đàn thờ ơ nói. Anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải thiếu phu nhân nhà anh, tôi là Lạc Ngừng Đàn. Người đó ngẩn ra nói. Sai sao được, thì tên của thiếu phu nhân là Lạc Ngừng Đàn mà. Lạc Ngừng Đàn nói. Tôi là Lạc Ngừng Đàn, nhưng không phải thiếu phu nhân nhà anh. Người kia mù mờ, không hiểu chuyện gì. Ngô Bình cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên. Lẽ nào ở đây cũng có một người tên Lạc Ngừng Đàn ư? Người kia ngần ra nói. Tôi là Dương quản sự của nhà họ Trình. Lạc Ngừng Đàn là nhị thiếu phu nhân của Trình phủ chúng tôi. Ngô Bình nói với Lạc Ngừng Đàn. Ngừng Đàn, hay có ai giả mạo chị rồi gả vào nhà họ Trình rồi? Lạc Ngừng Đàn nói. Không thể nào, chị có tu vi cấp đạo tôn, còn là thầy luyện đàn. Lẽ nào người giả mạo chị cũng biết luyện đàn ư? Ngô Bình hỏi quản sự kia. Dương quản sự, nhị thiếu phu nhân nhà anh có biết luyện đan không? Dương quản sự méo mặt. Thiếu phu nhân nhà hắn luôn lấy lý do tu luyện có vấn đề nên chưa từng luyện đan. Nhưng nhà họ Trình cũng không dục. Dẫu sao, sớm muộn cô ấy cũng luyện đan cho họ thôi. Giờ hắn nghĩ lại mới thấy thiếu phu nhân nhà mình đầy vẻ mờ ám. Dương quản sự hít sâu một hơi rồi nói. Hai vị có thể đến Trình phủ một chuyến để làm rõ chuyện này được không? Ngô Bình cười nói. Được thôi, phiền dẫn được. Lúc này, có một người đàn ông anh tuấn cao lớn, mặc áo bào màu lam, đang bực dọc nhìn Lạc Ngừng Đàn giả mạo, quỳ trước mặt mình, mắt anh ta sắp phun ra lửa rồi. Tiện nhân, cô dám ngang nhiên đi với trai ở ngoài phố, chán sống rồi hả? Người đàn ông chất vấn, đây chính là Trình Vân Kiệt, nhị thiếu gia của nhà họ Trình. Có một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi gần đó, đây chính là tam phu nhân của nhà họ Trình, mẹ của Trình Vân Kiệt. Giờ bà ta cũng đang giận tím mặt. Lạc Ngừng Đàn, cô nói rõ ra xem nào, người đàn ông đó là ai? Tam phu nhân lạnh giọng hỏi. Lạc Châu cuống lên vì không biết ai hại mình, cô ta khóc lóc nói. Thưa mẹ và anh, con về nhà mẹ con thật mà, chứ con đến thành Không Tinh đâu ạ. Chát, Trình Vân Kiệt tát cho cô ta một cái rồi nói. Cô còn dám chối à? Ít nhất đã có 100 người nhìn thấy các người. Người của tôi cũng thấy. Lạc Châu hoảng loạn. Lẽ nào Lạc Ngừng Đàn chưa chết ư? Không thể nào. Rõ ràng cô ấy đã chết rồi mà. Đúng lúc này, Dương quản sự đi vào rồi hành lễ nói. Phu nhân, thiếu gia, có một người tự nhận là Lạc Ngừng Đàn đã được tiểu nhân dẫn về. Trình Vân Kiệt ngẩn ra. Một Lạc Ngừng Đàn khác ư? Anh ta nhìn Lạc Châu rồi nghiêm giọng hỏi. Chuyện này là thế nào? Lạc Châu hoảng hốt. Cô ta đã kiểm chứng được hoài nghi và chắc chắn người bên ngoài là Lạc Ngừng Đàn thật, nên nói. Mình à, nhất định là lừa đảo. Anh mau đuổi cô ta đi đi. Trình Vân Kiệt hiếp mắt lại rồi nói. Dẫn người đó vào đây. Một lát sau, Ngô Bình và Lạc Ngừng Đàn đã đi vào. Khi Lạc Châu nhìn thấy họ, lập tức tái mặt với vẻ hoảng sợ. Lạc Ngừng Đàn mỉm cười nói. Trình thiếu gia, lâu rồi không gặp. Trình Vân Kiệt nhìn Lạc Châu rồi lại nhìn Lạc Ngừng Đàn, sau đó hỏi. Rốt cuộc cô là ai? Lạc Ngừng Đàn nói. Đương nhiên tôi là Lạc Ngừng Đàn. Dứt lời, cô ấy vung tay lên, linh khí tích tụ trên không và tạo thành một viên đan dược. Cô ấy cười hỏi. Chỉ có thể luyện đan tài giỏi mới hiểu được thủ pháp luyện đan trên không của tôi. Trình Vân Kiệt lập tức hiểu ý của cô ấy nên lườm Lạc Châu rồi nói. Cô cũng thi triển thuật luyện đan trên không cho tôi xem ngay. Lạc Châu vã mồ hôi hột rồi run rẩy nói. Mình, sức khỏe của em... Trình Vân Kiệt nổi giận. Tiện nhân, cô dám giả mạo Lạc Ngừng Đàn. Nói mau, cô là ai? Lạc Châu khóc lóc nói. Mình, em là Lạc Ngừng Đàn mà, cô ta là giả mạo. Hu hu hu. Trình Vân Kiệt nhìn về phía hầu gái của Lạc Châu. Đây là hầu gái đi theo cô ta từ nhà mẹ đẻ đến đây. Anh ta hỏi. Nói mau, nếu có nửa lời gian dối, tôi sẽ diệt cả nhà cô. Nha hoàn nào đã gặp chuyện thế này nên lập tức sợ tái mặt rồi nói. Tiểu nữ nói, tiểu thư không phải Lạc Ngưng Đan mà là Lạc Châu, em gái của Lạc Ngưng Đan ạ. Trình Vân Kiệt gào lên. Tiện nhân, cô dám lừa tôi, mau cho tôi xem mặt thật ngay. Lạc Châu run lên, không dám nói gì. Ngô Bình cười nói. Muốn xem mặt thật của cô ta thì dễ mà. Anh đi tới gần Lạc Châu rồi vung tay lên. Lạc Châu hét lên đau đớn, thần hồn bay ra, thể xác bên ngoài xuất hiện những phù văn quỷ dị. Ngô Bình liếc nhìn rồi nói. Đây là bí thuật đánh cắp thể xác và tu hành của người khác, chắc anh cũng nhìn ra rồi. Trình Vân Kiệt không chút nghi ngờ mà bắt lấy thần hồn của Lạc Châu, sau đó luyện hóa bằng chân hỏa để tiêu diệt hình thần của cô ta. Lạc Châu hét lên. Chị cứu em với! Lạc Ngưng Đan có vẻ không nỡ nên định tiến lên ngăn cản. Nhưng thần hồn của Lạc Châu đã hóa thành tro bụi, còn cô ta thì đã chết. Ngô Bình cất ra thịt của Lạc Ngưng Đan đi rồi cười nói. Lạc Đan, chị đã trả thù được rồi, chúng ta đi thôi. Đi, cậu nghĩ mình đi được à? Tam phu nhân cười lạnh nói. Ngô Bình cau mày. Các người định giữ chúng tôi lại ư? Tam phu nhân lạnh giọng nói. Tuy Lạc Châu là giả mạo, nhưng người ngoài đều biết Lạc Ngưng Đan đã gả vào nhà họ Trình. Vậy mà các người dám cuốn quýt xuất hiện trước mặt bao người, thế người ta sẽ đánh giá nhà tôi sao đấy? Hai người cũng hãy dùng cái chết để đền tội đi. Ngô Bình nhìn người phụ nữ đó rồi hỏi. Bà có chắc muốn giết chúng tôi không? Tam phu nhân nói. Có, các người chết chắc rồi. Người đâu? Lúc này có hai cao thủ tiến vào, họ đều có tu vi đạo tôn. Hơn nữa, ai cũng cầm pháp bảo lợi hại. Trình Vân Kiệt chợt nói. Mẹ, Lạc Ngưng Đan là cao thủ luyện đan, giết thì tiếc quá. Tam phu nhân nói. Giữ nó lại thì mặt mũi nhà ta đẩy đi đâu? Trình Vân Kiệt nói. Mình có thể tuyên bố với bên ngoài là đã giết cô ta rồi. Tam phu nhân ngẫm nghĩ rồi nói. Thế cũng được. Ngô Bình lắc đầu. Các người tưởng chúng tôi là gì mà muốn giết là giết hả? Trình Vân Kiệt lạnh giọng nói. Xử lý thằng này trước. Hai cao thủ cùng ra tay. Nhưng họ vừa cất bước thì đã khựng lại. Ngô Bình tiến lại gần rồi cầm lấy pháp bảo của họ, sau đó đập vào mi tâm của mỗi người. Đoàng! Hai người đó nổ bành xác, hình thần đã bị tiêu diệt. Sau đó, Ngô Bình đi tới gần Trình Vân Kiệt và Tam phu nhân rồi giơ tay điểm vào mi tâm của họ. Cơ thể của hai người đó vặn vẹo rồi thu lại nhỏ xíu. Cuối cùng, anh đã thi triển tài năng để phong ấn họ vào không gian hai chiều. Những người khác sợ quá, đều đứng yên bất động. Ngô Bình nói với Lạc Ngưng Đan. Chị Lạc, chúng ta về thôi. Lạc Ngưng Đan gật đầu. Ừ. Hai người cùng đến nhà họ Lạc. Bố của Lạc Ngưng Đan là Lạc Tư Thái, tu vi không cao, thể chất yếu ớt bẩm sinh, nên cũng không có địa vị cao trong tộc. Nếu không nhờ Lạc Châu giả mạo thành Lạc Ngưng Đan, rồi gả vào nhà họ Trình, thì ông ấy gần như không tồn tại trong nhà họ Lạc. Lạc Tư Thái đang bế một đứa bé mấy tháng trong nhà với vẻ đầy yêu thương. Một người phụ nữ ngồi lên giường với vẻ đầy lo lắng. Lão già, mẹ con Lạc Châu sẽ không tha cho tôi đâu. Hôm nay tôi đã gặp Trình Phượng Nghi. Ánh mắt của bà ta rất nham hiểm. Tôi không sợ chết, nhưng tôi lo cho siêu nhi của chúng ta. Lạc Tư Thái nói. Phu nhân đừng lo, tôi đã có sắp xếp rồi. Vài ngày nữa là mừng thọ của nhạc phụ, bà bế con về. Sau đó, tôi sẽ cho người đi bảo vệ bà. Người phụ nữ rơi nước mắt. Tôi về nhà mẹ, thì họ càng dễ ra tay cơ mà. Lạc Tư Thái nói. Đừng sợ, tôi đã mời cao thủ đến bảo vệ hai mẹ con rồi, sẽ không sao đâu. Đúng lúc này, có người đến báo. Trình phu nhân đến ạ. Trình phu nhân mà người làm thông báo chính là Trình Phượng Nghi. Lạc Tư Thái chợt hoang mang nói. Bảo ta không có nhà. Nhưng ông ấy còn chưa nói dứt câu thì Trình Phượng Nghi đã đi tới. Bà ta nhìn Lạc Tư Thái và đứa bé trong lòng ông ấy rồi cười nói. Lão gia, em bé ngoan chứ? Lạc Tư Thái vô thức ôm chặt lấy đứa bé rồi nói. Phượng Nghi, bà tới đây làm gì? Trình Phượng Nghi thở ơ nói. Là thế này, gia chủ có chuyện tìm ông, chúng ta cùng đến đó xem sao. À, bố bà ta sắp mừng thọ còn gì, cho bà ta bế con về nhà ngoại đi. Người phụ nữ xinh đẹp nói. Tôi không về. Trình Phượng Nghi sầm mặt nói. Sao, bà dám làm trái lời tôi à? Người phụ nữ bật khóc nói. Trình Phượng Nghi, tôi biết bà đang có âm mưu gì. Trình Phượng Nghi nói. Âm mưu gì? Nói thử nghe coi. Người phụ nữ lắc đầu. Tôi không cần nói, trong lòng bà tự biết rồi. Lạc Tư Thái cười nói. Phượng Nghi, lát tôi sẽ cho người đưa mẹ con bà ấy về ngoại, bà yên tâm. Trình Phượng Nghi nói. Sắp xếp luôn đi. Lạc Tư Thái nói. Được. Nói rồi, ông ấy gọi quản gia tới ngay. Thế Lạc Tư Thái gọi người đưa hai mẹ con người phụ nữ về ngoại, thì Trình Phượng Nghi nói. Đi thôi, đến gặp chủ nhà. Lạc Tư Thái đi theo Trình Phượng Nghi đến đại đường của nhà họ Lạc. Gia chủ Lạc Tây Phong đã đến trước rồi. Trình Phượng Nghi vừa đến đã đứng cạnh Lạc Tây Phong, chẳng chút nể nàng sự có mặt của Lạc Tư Thái mà dịu dàng nói. Tây Phong, ông giỏi quá, lại đột phá rồi đúng không? Lạc Tây Phong có dáng người cao lớn, ông ta cười phá lên rồi giơ tay vỗ mông Trình Phượng Nghi. Phượng Nghi, trong những ngày tôi bế quan, bà có nhớ tôi không? Trình Phượng Nghi luôn có mối quan hệ mập mờ với người đàn ông này. Họ không phải vợ chồng, nhưng lại thân thiết hơn cả mức đó. Còn Lạc Tư Thái, sau khi lấy Trình Phượng Nghi và sinh ra Lạc Châu, thì không còn động vào người Trình Phượng Nghi nữa. Dù trong lòng ông ấy thấy rất phẫn nộ, nhưng thế lực của gia chủ quá mạnh, ông ấy không dám làm phản, nên đành bấm bụng cho qua. Trình Phượng Nghi mỉm cười nói, Tây Phong, tôi tìm ông là có chuyện cần thương lượng. Lạc Tây Phong nói, nói đi, chỉ cần làm được thì tôi sẽ không từ chối. Trình Phượng Nghi chỉ vào Lạc Tư Thái rồi nói, bên Cương gia tộc ta có một cái mỏ đúng không? Ông điều Lạc Tư Thái đến đó quản lý đi. Lạc Tây Phong ngạc nhiên nói, tại sao lại điều ông ta đến đó? Ông ta luôn rất nghe lời mình mà. Trình Phượng Nghi cau mày nói, giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt ông ta nữa, tóm lại là vương víu. Lạc Tây Phong cười nói, được, Tư Thái, lát ông thu dọn một chút rồi tới quản lý mỏ thiết đi. Lạc Tư Thái run lên, tay nắm chặt thành quyền, nhưng lát sau lại thả lỏng rồi nói, vâng, thưa gia chủ. Bố tôi sẽ không đi đâu hết. Lúc này đột nhiên có một giọng nói vang lên. Lạc Ngưng Đan và Ngô Bình cùng xuất hiện. Khi Lạc Tư Thái nhìn thấy Lạc Ngưng Đan, ông ấy còn tưởng là Lạc Châu. Trình Phượng Nghi vẫn cười cợt như cũ. Châu Nhi, sao con lại về rồi? Mà kia là ai thế? Lạc Ngưng Đan cười lạnh nói. Trình Phượng Nghi, mở to mắt chó của bà ra mà nhìn cho rõ. Tôi là Lạc Ngưng Đan, chứ không phải Lạc Châu. Trình Phượng Nghi hoảng hốt. Cô là Lạc Ngưng Đan ư? Thế Châu Nhi của tôi đâu? Ngô Bình nói. Bị Trình Vân Kiệt đánh chết rồi. Mắt Trình Phượng Nghi tối sầm, rồi ngất trong lòng của Lạc Tây Phong. Ông ta tức giận nói. Lạc Ngưng Đan, cô thật là độc ác. Lạc Ngưng Đan lạnh lùng nói. Độc ác ư? Ngày xưa, chính hai mẹ con Trình Phượng Nghi đã hại chết tôi, mà giờ ông lại bảo tôi độc ác à? Lạc Tây Phong đành thép nói. Người đâu? Và miệng nói cho ta. Xong, không một ai bước vào. Ngô Bình thờ ơ nói. Đừng gọi nữa, hộ vệ của ông ngủ hết rồi. Lạc Tây Phong kinh ngạc. Cậu là ai? Ngô Bình nói. Người ông không thể động tới. Lạc Tây Phong nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn không dám ra tay nên chỉ đành hờ mạnh một cái. Bấy giờ, Lạc Tư Thái mới nhìn sang con gái mình. Ông ấy kích động đến nỗi níu lấy tay Lạc Ngưng Đan rồi nói. Ngưng Đan, là con thật ư? Lạc Ngưng Đan nhìn bố mình rồi thở dài, nói. Con không đồng ý cho mẹ và em đi đâu hết. Lạc Tư Thái cúi đầu xuống. Tại bố vô dụng, không bảo vệ được hai mẹ con bà ấy. Lạc Ngưng Đan vung tay lên, một đường kiếm chém về phía Trình Phượng Nghi. Lạc Tây Phong hoảng hồn rồi phản đòn lại, nhưng ông ta đã bị Ngô Bình khống chế. Phập, một tia máu bắn lên, Trình Phượng Nghi vừa tỉnh lại, nhưng đầu đã lìa khỏi cổ, máu tươi bắn hết lên người Lạc Tây Phong. Lạc Tây Phong ngây ra, rồi đẩy thi thể của Trình Phượng Nghi ra, nói. Con mẹ này đúng là đáng chết. Công tử, cảm ơn cậu đã chừa hậu họa giúp tôi. Ngô Bình phải bái phục trước màn quay xe của Lạc Tây Phong. Anh nói với Lạc Ngưng Đan. Chị Lạc, mình về nhà chị thôi. Bọn họ đi rồi, Lạc Tây Phong còn cúi thấp người chào mãi. Về đến nhà của Lạc Tư Thái, Lạc Ngưng Đan đi gặp mẹ và em trai mình, còn Lạc Tư Thái tiếp Ngô Bình ở phòng khách. Ngô Bình nói: "Cháu vừa ở nhà họ Trình về đây, bọn cháu đã giết mấy người ở đó, kiểu gì nhà họ Trình cũng trả thù, vì thế cháu với chị Lạc định đưa cả nhà mình rời khỏi đây rồi tới một nơi an toàn." Lạc Tư Thái vội hỏi: "Đi đâu thế?" Ngô Bình nói: "Đại lục Hồng Hoang, nơi này khá an toàn." Lạc Tư Thái nói: "Được, dẫu sao thì ngôi sao chính cũng mất rồi, đại lục Tinh Lan này không còn gì đặc biệt nữa." Ngô Bình hỏi: "Chú có biết lai lịch của ngôi sao chính không ạ?" Lạc Tư Thái nói: "Nghe đồn có một cường giả đã phá vỡ hư không và tiến vào vũ trụ chính, sau đó lấy trộm một vì sao ở đó." Ngô Bình ngạc nhiên hỏi: "Lấy trộm một vì sao ạ?" Lạc Tư Thái gật đầu: "Ừ, một vì sao. Tiếc là trên đường trở về, người này đã bị một cường giả khác đánh bị thương nặng. Vì sao ấy cũng bị cướp mất. Cuối cùng chỉ mang được một mảnh vỡ về và đặt ở đây, chiếu sáng cho đại lục này suốt bao năm qua." Ngô Bình hỏi: "Thế vị tiền bối ấy là ai ạ?" "Tôi không biết, người này có thân phận rất thần bí, nhưng người ở đại lục Tinh Lan đều gọi ông ấy là Thiên Tinh Đại Đế, năm nào cũng cung bái." Khi họ đang nói chuyện thì có một luồng sát khí bao phủ cả nhà họ Lạc. Lạc Tây Phong kinh hãi, vội vàng bay lên cao để kiểm tra. Nhưng ông ta chỉ nhìn thấy một ông lão đeo hồ lô cưỡi trên lưng con bò đen. Lạc Tây Phong vừa thò mặt lên, ông lão đã búng tay một cái. Một đường kiếm bay đi, đầu Lạc Tây Phong rơi xuống đất. Chết rồi, cũng không biết vì sao mình chết. Giết Lạc Tây Phong xong, ông lão thở ơ nói: "Ra chịu chết mau." Ngô Bình bình tĩnh nói: "Đừng sợ." Dứt lời, anh chụp tay lên cao, cả bò và ông lão kia đều bị một luồng sức mạnh hút lấy, sau đó ngã xuống sân. Ông lão vừa rơi xuống thì Ngô Bình đã đi ra rồi ghé sát lão hỏi: "Ông đang nói tôi à?" Lúc này Ngô Bình có khí tức rất đáng sợ. Ông lão tái mặt rồi run rẩy nói: "Cậu là ai?" "Mẹ con Trình Vân Kiệt do tôi phong ấn đấy. Ông định trả thù hả?" Ông lão tức giận nói: "Cậu dám đắc tội với nhà họ Trình, chúng tôi sẽ không để yên đâu." Ngô Bình cười khẩy: "Đến ma thần năm kỷ nguyên tôi còn giết được, thì một lão già ba kỷ nguyên như ông đã là gì?" Nói rồi, anh thò tay vào sâu trong thần hồn của ông lão. Lão ta hét lên đau đớn, cảm giác một dấu ấn kỷ nguyên của mình đã bị Ngô Bình móc mất. Lão ta gần như ngất xỉu. Lấy một dấu ấn kỷ nguyên ra xong, Ngô Bình cầm trong tay quan sát thì thấy dấu ấn này có liên quan đến vũ trụ. Chính nó đã giúp lão già này có thực lực mạnh mẽ. "Tôi để lại một kỷ nguyên cho ông đấy. Biến đi." Anh nói. Ông lão như được đại xá, lập tức chạy mất dạng. Lạc Tư Thái đi ra, nhìn thấy dấu ấn kỷ nguyên trên tay Ngô Bình thì hô lên: "Dấu ấn kỷ nguyên? Công tử định luyện hóa nó à?" Ngô Bình nói: "Dấu ấn kỷ nguyên cũng luyện hóa được ạ." Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 357 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.